Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, thầy trò quyết đấu, lại là nhất chiêu miểu sát, không có bất kỳ độ khó, so với trước càng thêm bá đạo, càng thêm hung mãnh, người không hề rời đi tại chỗ, thậm chí ngay cả Lâm Tuyết tay cũng không có buông ra, thì có một cái bóng mờ xông lên, chứng kiến chính là một cái thật lớn hình người. Có chút trong suốt mà xông lại, thấy rõ đường nét, giống như là Lâm Hiên phóng đại bản, ở bắn trúng Nhiêu Long Thiên sau, võ ý liền tiêu tán. Loại công kích này cũng chỉ có thể duy nhất sử dụng. Dùng xong chẳng khác nào thả ra hết năng lượng, khẳng định thì sẽ tiêu tán. Bá đạo như vậy thực lực, để cho bọn họ mục trừng khẩu ngốc, nửa năm không gặp Lâm Hiên cường hãn rất nhiều, so với trước mạnh nhiều lắm. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này coi như Lâm Hiên thắng, cũng không khả năng nhẹ nhõm như vậy. Chỉ cần không hiểu dùng thiên địa chi lực, Lâm Hiên còn có cái gì ưu thế? Hiện tại sai, ưu thế rất nhiều, hoàn toàn không có dùng thiên địa chi lực, mà là vận dụng một cổ bọn họ không biết năng lượng. Bọn họ chưa từng thấy qua võ ý, sở dĩ không biết đây là vận dụng tinh thần lực. Người xuất hiện ở có ba loại lực lượng: tinh thần lực, lực lượng cùng nguyên lực. Trên lý thuyết lực lượng cùng nguyên lực xem như là tương đối trùng hợp, nhưng lại có thể xa nhau. Không cần nguyên lực, đơn thuần dùng sức mạnh là có thể đập bất kỳ vật gì. Chỉ là lực lượng hao hết nói, có nguyên lực cũng khó mà thi triển ra được. Người không động đậy, còn như thế nào thi triển nguyên lực công kích? Tinh thần lực sẽ không nhiều như vậy hạn chế, coi như là bị đánh bay, đồng dạng có thể thi triển tinh thần công kích. Mấu chốt nhất là hiểu được lợi dụng tinh thần lực nói. Chẳng khác nào có hai phần năng lượng, một bên sắp hao hết lúc, có thể lợi dụng một loại khác. Lâm Hiên chính là như vậy. Rất nhiều người cũng đều không hiểu dùng tinh thần, tối đa chính là đem ra khắc văn đường. Nhất định chính là một loại vô cùng lãng phí. Vì vậy hắn khi nhìn đến võ ý lúc, đã biết cái này võ ý có thể làm cho hắn tăng cường rất nhiều. Sự thực chứng minh hắn là chính xác. Mở rộng tinh thần lực sau, chỉ cần tu vi chênh lệch không phải cực đại, chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Có thể lợi dụng tinh thần công kích, cũng chính là võ ý. Bất quá võ ý chỉ là một loại trong đó tinh thần công kích, nhưng nơi đây chưa thế đặc biệt về tinh thần lực phương thức công kích. Cũng không phải nói chưa thế, mà là nơi đây chưa thế. Lâm ca, ngươi hảo lợi hại. Lâm Tuyết đều trừng lớn đôi mắt đẹp. Một màn này quá ngoài nàng dự liệu. Cái này rất bình thường, sau đó ngươi đồng dạng có thể học được. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, liếc một cái mọi người, nói ra, có ai đối với ta còn có ý kiến? Mặc dù đứng ra, ta toàn bộ tiếp hết. Toàn trường chớ có lên tiếng, lại không nửa người dám phản bác. Chân chính cường hãn đệ tử nòng cốt cũng không ở nơi này, sở dĩ là không có có người sẽ đứng đi ra với hắn luận bàn. Thiên tài phái nhìn thấy một màn này, nhanh chóng phải đi cho mình người mật báo. Nội đường phái đồng dạng trở lại cho đồng bạn mình báo tin. Còn như Tha Thiên Long bị người đẩy ra ngoài lúc, phát hiện đầu khớp xương đều bị chấn vỡ rất nhiều, mắt thấy là nửa tàn. Muốn khôi phục thân thể này, không cần nửa năm ở trên là khó khôi phục qua đây. Trải qua chuyện này sau, nói vậy hắn tuyệt đối không dám nữa trêu chọc Lâm Hiên. Cũng không còn bản lĩnh đi trêu chọc Lâm Hiên. Chuẩn bị đến Thanh Phiêu Vân bế quan phòng ốc lúc, Lâm Hiên để cho Lâm Tuyết trở về sư phụ mình bên kia. Bên này liền đơn độc để cho hắn đến là được. Lâm Tuyết gật đầu, chính là xoay người rời đi. Lâm Hiên xử lý tâm tư, chính là Thanh Phiêu Vân chỗ ở phương vị đi vào. Đi vào Thanh Phiêu Vân chỗ ở trong đình viện, hoàn cảnh có vẻ tương đối ưu nhã. Bố trí địa tương khi tươi mát, chung quanh đều là rừng trúc nhỏ, cộng thêm cái tiểu nhân chòi nghỉ mát, vừa ở trên còn có cái cá nhỏ đường. Thoạt nhìn là như vậy phổ thông, lại có vẻ ngắn gọn, khiến người ta cảm thấy rất yên lặng. Hắn nhìn quét liếc mắt, chợt đi tới trong đình viện ở giữa, ôm quyền cất cao giọng nói: đệ tử Vân Long từ Ma Vân Hải bình an trở về, để cho sư phụ lo lắng. Thanh âm chưa dứt, thình thịch một tiếng, phía trước đại môn mở ra, Thanh Phiêu Vân từ bên trong đi tới, tóc tai bù xù, xem ra giống như là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hắn chứng kiến Lâm Hiên lúc, trong ánh mắt rốt cục nhiều mấy phần thần thái, chỉ là lôi thôi lếch thếch hắn, thoạt nhìn không hề giống là một trưởng lão, sắc mặt so với trước tiểu tụy rất nhiều, cường giả đồng dạng là sẽ tiểu tụy, tâm thần hỗn loạn nói, rất dễ dàng ảnh hưởng tu vi, đệ tử bất hiếu, để cho sư phụ ngài lo lắng. Lâm Hiên chứng kiến Thanh Phiêu Vân bộ dáng này, đã biết hắn không có thiếu vì mình quan tâm, thật là làm cho hắn lo lắng. Đuổi kịp, Thanh Phiêu Vân thở khẽ ra hai chữ, chính là vận khởi Thanh Vân bộ tại chỗ biến mất, sau một khắc tựu ra hiện tại sau lưng Lâm Hiên, hơi chút chờ hắn thoáng cái, chính là tiếp tục thi triển Thanh Vân bộ hướng mặt trước thổi đi. Chỉ là tốc độ so với trước, muốn nhỏ bé chậm rất nhiều. Đây là chiếu cố hắn, nếu như vận chuyển hết tốc lực nói, Lâm Hiên thế nào đều theo không kịp. Lâm Hiên ngẩn ra, trong lòng cố hữu vài phần nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo thi triển Thanh Vân bộ, nhanh chóng theo sau, không biết sư phụ mình muốn dẫn hắn đi nơi nào. Ở Thanh Phiêu Vân dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới ở vào Hạch Tâm Điện bên cạnh trên một ngọn núi cao. Dọc theo đường đi Lâm Hiên đều theo sát Thanh Phiêu Vân. Hắn không rõ ràng lắm Thanh Phiêu Vân dùng vài phần tốc độ. Vốn lấy hắn hiện tại tốc độ là miễn cưỡng đuổi kịp. Trừ phi là vận dụng linh hồn phụ thể, bằng không là khó có thể dùng Thanh Vân bộ đuổi kịp. Rất nhanh bọn họ sẽ đến đỉnh núi. Khi hắn đi tới nơi này cái đỉnh núi lúc, phát hiện nơi đây lại có một cái phòng nhỏ, còn đang trong rừng cây. Ở dưới chân núi là không nhìn ra. Phòng nhỏ này thoạt nhìn có chút niên đại, nhưng rõ ràng cho thấy được chữa trị rất nhiều lần. Ở phòng nhỏ cứng rắn nham thạch trên mặt đất, Lâm Hiên chứng kiến không ít chân in ở phía trên. Căn cứ Thanh Lưu Vân cho hắn ký ức, hắn rõ ràng cái này đơn sơ phòng nhỏ, lại chính là Thanh Lưu Vân lúc còn sống chỗ ở địa phương. Mặt đất vết chân đều là hắn sở dẫm ra đến, không có dùng bất kỳ nguyên lực nào. Liền đơn thuần thôi diễn Thanh Vân bộ. Thanh Vân bộ chính là từ nơi này ngộ ra đến. Két, phòng nhỏ cửa mở ra. Một đạo quen thuộc thiền ảnh từ bên trong đi tới. Lâm Hiên phát hiện đi tới. Đúng là Thanh Y Y. Thanh Y Y chứng kiến Lâm Hiên lúc. Đều sửng sốt. Chợt nàng cười nhạt một tiếng. Lâm Vân Long, ta đã biết ngươi sẽ không đơn giản như vậy sẽ chết. Ngũ trưởng lão. Xem ra ngài đã quyết định quyết tâm. Quyết định, Lâm Hiên ở bên cạnh có chút hoang mang. Cũng không biết bọn họ đang đánh bí hiểm gì. Hơn nữa Thanh Y Y còn rất rõ ràng. Vâng, ta đã quyết định quyết tâm. Thanh Phiêu Vân cõng qua tay. Xoay người nhìn Lâm Hiên. Một trận gió to thổi qua đến. Đem hắn tóc đều cho thổi lên. Có vài phần tiên phong đạo cốt mùi vị. Sư phụ, đệ tử không biết ngài đang nói cái gì. Có thể giải thích rõ mà. Lâm Hiên dò hỏi. Quyết định này ở nơi này trong vòng nửa năm. Ngươi chưa có trở về lúc. Ta vẫn đang muốn hỏi đề. Đó chính là ngày hôm nay. Ngươi ta thầy trò hai người. Tiến hành một trận quyết đấu. Thanh Phiêu Vân lạnh nhạt nói. Quyết đấu. Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn thật không ngờ Thanh Phiêu Vân sẽ đưa ra loại yêu cầu này đến. Đây quả thực là thầy trò quyết đấu a. Convert by. King Killer, hết chương.